Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, đại hỏa ập lên đầu. Vị này quan lão hòa ái cười, và mọi người chào hỏi, đi tới chỗ ngồi vị trí đầu não, vừa muốn ngồi xuống, kết quả xem tới cửa chỗ xó xỉnh tóc trắng thiếu niên. Tuấn tú mặt mũi. Biết bao quen thuộc, đối với lần này, quan lão ánh mắt khiếp sợ, nhìn mặt lộ vẻ một nụ cười châm biếm Hạ Vũ, đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Tiểu Vũ, quan lão, Hạ Vũ trước liền nghe Trương Linh nhắc tới cái ải gì lão. Một mực không để ý, hôm nay thấy người, ngay tức thì nhận ra cái lão gia hỏa này, ban đầu ở mình khách sạn Long Môn. Lão này nhưng mà ăn uống khá hơn chút ngày. Quan lão sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Đi tới Hạ Vũ trước mặt. Sắc mặt hơi có vẻ kích động. Mời Hạ Vũ ngồi trên. Để cho một đám người đều trợn tròn mắt. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Ngồi ở chủ vị phía dưới. Kết quả quan lão lại không dám ngồi. Bởi vì ban đầu Hạ Vũ nhưng mà ở Thanh Vân Cư. Truyền thụ cho hắn qua Tam Dương châm pháp, để cho hắn y thuật ở tuổi già bên trong được lần nữa tinh tiến, cho nên nói quan lão đối với Hạ Vũ vẫn là có chút kính ý. Bất luận những thứ khác, hắn nhưng mà biết Hạ Vũ một góc bối cảnh, nhưng mà rất đáng sợ. Hôm nay thanh danh hiển hách khách sạn Long Môn chính là người trước mắt một tay sáng lập. Đối với lần này, đường đường toàn bộ nghiên cứu thảo luận bên trong phòng khách, vị trí đầu não trống chỗ, Hạ Vũ không ngồi, quan lão lại không dám ngồi, chỉ có thể ngồi ở Hạ Vũ bên dưới. Đây có thể bị dọa sợ nghiên cứu thảo luận bên trong phòng khách mọi người ý thức được Hạ Vũ lai lịch, sợ rằng có chút kinh người à. Nếu không há có thể để cho quan lão đều lui cư hai tiệc. Đối với lần này, Steve Jobs cũng có chút mộng, dò xét tính hỏi, quan lão đầu, ngươi đây là, ha ha, Kiều lão đầu, còn nhớ lần trước ta và Ngô lão đầu nói với ngươi cái đó thiếu niên yêu nghiệt. Kinh thế hãi tục y thuật, liền người chết cũng có thể từ quỷ môn quan kéo trở về. Nói chính là thằng nhóc này, khách sạn Long Môn lão bản. Quan lão đầu đi lên liền vạch trần Hạ Vũ thân phận. Cả sảnh đường đều kinh hãi, tất cả mọi người đều ánh mắt rung động, không nghĩ tới cái này tóc trắng thiếu niên lai lịch to lớn như vậy. Vốn là khách sạn Long Môn, bọn họ là không biết, có thể không chịu được người ta trong tiệm bán ra đồ. Danh tiếng vang dội à, tin đồn bách bệnh người, chỉ cần có thể tới khách sạn Long Môn, ăn được tùy ý một tiệc cơm rau. Liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lời đồn đãi là thật là giả, bọn họ không thể biết. Nhưng xem Steve Jobs loại này lão viện trưởng, có thể là vô cùng rõ ràng. Khách sạn Long Môn mua bán là cái gì? Đây chính là linh tính vật chất, cung ứng một đám người đặc thù chuyên dụng đồ. Trong đó bọn họ gọi chi là thịt xương trắng sinh chết người linh dược. Bên trong đều có. Người đáng sợ như vậy vật, hôm nay lại có thể đến nơi này, bọn họ còn để cho hắn ngồi ở cửa nhỏ trên băng ghế. Lá gan đơn giản là quá lớn. Trong chốc lát, nghiên cứu thảo luận bên trong phòng khách, trừ quan lão và Kiều Sảo Nhi, những người còn lại đều là trán thoáng qua mồ hôi lạnh. Hai tay không biết nên thả ở nơi nào, thần sắc tràn đầy khẩn trương. Cái gọi là phó giáo sư Đường Hạo lại là sắc mặt nịnh hót, đối với mới vừa rồi không tiếc lời mà nói, hiển nhiên trong lòng sợ hãi, sợ đắc tội Hạ Vũ mà mang đến phiền toái. Nhưng Hạ Vũ nhận ra được trong sân biến hóa vi diệu, tất cả mọi người đều có chút khẩn trương, không khỏi khẽ lắc đầu, vẫy tay cầm ra một cái ngọc bàn trang phục lộng lẫy linh quả, có ba cái. Hình như trái táo, bề ngoài quang nhuận như ngọc. Đối với lần này, Hạ Vũ không để ý quan lão bọn họ giữ lại. Đứng dậy cười nói, quan lão, ta còn có việc, cái này ba cái bán linh quả, có chừng chữa vị bệnh nhân này, đi trước một bước, cáo từ. Hạ Vũ đứng dậy quả quyết, không muốn ở chỗ này lâu, cho mọi người lưu lại một cái gầy nhom hình bóng. Kiều Sảo Nhi vội vàng đuổi theo, đi xuống lầu, ánh mắt tràn đầy tò mò, truy hỏi, Hạ Vũ, ngươi là người nào à? Nhìn như thật là lợi hại à? Lợi hại sao? Ta không cảm thấy à? Bụng có chút đói, ta mời ngươi ăn cơm. Hạ Vũ vừa muốn nói mang Kiều Sảo Nhi đi ăn một chút gì, kết quả bị Kiều Sảo Nhi ngăn cản, tiếng cười nói, đừng đi ăn, theo ta đi một chỗ, có người mời chúng ta ăn uống. Được, so sánh quan lão những lão gia hỏa kia, Hạ Vũ hiển nhiên càng thích và bạn cùng lứa tuổi chung một chỗ ăn uống vui đùa. Đồng thời cảm giác được mình ăn uống vui đùa sau này nên đi thành phố lang ra mấy cái khách sạn Long Môn chi nhánh vòng vo một chút, gặp một chút Thường Hoành những thứ này cố nhân, thuận đường hiểu một chút trong tiệm tình trạng. Hôm nay Hạ Vũ hết sức rõ ràng, mình tu luyện cần số lớn linh tinh hoặc là linh tính vật chất. Trước mình đột phá đến tuyệt mạch bát trọng thiên, dòng giã tiêu hao 3.2 triệu cái linh tinh. Tiếp theo muốn đột phá đến tuyệt mạch cửu trọng, nhu cầu tính tuyệt đối muốn gấp bội. Đối với lần này, Hạ Vũ quyết định vận dụng khách sạn Long Môn tài nguyên tới trợ giúp mình tu luyện. Mà giờ khắc này, Kiều Sảo Nhi mang Hạ Vũ đón xe đi tới một nhà hoa hồng KTV cạnh. Trực tiếp xuống xe, đi tới một gian sang trọng bên trong phòng riêng. Hơn 10 tên trai gái ở bên trong phóng lãng vậy hô to kêu to. Kiều Sảo Nhi đẩy cửa tiến vào sau này, lập tức bị Oanh Oanh Yến Yến bao vây. Trong đó một người nóng cô gái, mặc hở hang, tính cách hiển nhiên rất cởi mở. Ánh mắt quan sát một mắt đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, không khỏi cười hắc hắc nói, Sảo Nhi, anh đẹp trai này là ai à? Không phải là ngươi nam phiếu chứ? Ha ha, nhất thời, tiếng cười như chuông bạc ở bên trong phòng không ngừng vang lên, đủ mọi màu sắc dưới ánh đèn, khó nén Kiều Sảo Nhi thẹn thùng sắc mặt, để cho bọn hắn bạn học chớ nói bậy bạ. Hạ Vũ nhưng cảm giác được, có lẽ ở hắn và Kiều Sảo Nhi trước khi tới, những người tuổi trẻ này cũng đã hẹn xong, tới nơi này cuồng hài, mà Kiều Sảo Nhi ở sân bay bị nàng lão ngụ trận cái tránh. Hôm nay mới có cơ hội chạy ra ngoài, đi tới nơi này, đối với lần này, Hạ Vũ đối với loại này người tuổi trẻ phương thức trao đổi, chưa nói tới thích, nhưng vậy chưa nói tới chán ghét, ngược lại rất tùy ý dung nhập vào trong đó. Bất quá lập tức bị mấy vị trẻ tuổi vây, trong đó một người bông tai thanh niên, trong mắt lộ ra trong lòng không ý tốt vẻ, cho Hạ Vũ đánh mở một chai bia, đưa tới, tựa như quen nói, người anh em, tới trễ, dựa theo quy củ, liền được từ phạt 3 ly. À, lần đầu tiên nghe nói quy củ này. Được rồi, Hạ Vũ đối với uống rượu cho tới bây giờ không kháng cự, uống số độ cực thấp bia, 3 ly rượu, chớp mắt liền uống một hơi cạn, theo người không có sao như nhau, làm bên trong căn phòng tất cả người tuổi trẻ, chố mắt nhìn nhau, bén nhạy nhận ra được Hạ Vũ cái này thùng rượu lớn cũng không phải là tốt như vậy chuốc say, nhưng cái này không trở ngại. Có nam sinh xích lại gần Kiều Sảo Nhi, lẫn nhau mời rượu, uống được Kiều Sảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, sắc mặt thoáng qua vẻ say, trong suốt mắt to thoáng qua mông lung cảm giác. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, muốn ngăn lại Kiều Sảo Nhi tiếp tục uống rượu, lại bị bông tay thanh niên hỏi, người anh em, ta kêu Tần Thủ, trong nhà là làm vật liệu xây cất buôn bán. Ngươi đâu? Cầm Thú, rất lịch sự tao nhã gọi. Ta kêu Hạ Vũ, trong nhà mà, làm ruộng. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, nói như thế, kết quả đưa tới không thiếu ánh mắt khinh bỉ. Trong đó bông tai thanh niên, ngay tức thì đối với Hạ Vũ mất đi hứng thú. rõ ràng nghe được nhà hắn là làm ruộng, tẻ nhạt mất đi uống rượu hứng thú, mà trong chốc lát, vây quanh Hạ Vũ thanh niên, ồ một cái mà tán, mỗi người chơi mình, Hạ Vũ há có thể ông rõ ràng, đây là ý gì, hiển nhiên mình thân phận quá đất, gặp phải người khác khinh thị và không thèm để ý. Đối với lần này, trải qua các loại chuyện Hạ Vũ, cũng không để bụng những chi tiết này, ngược lại nhìn về phía uống mắt to mông lung Kiều Sảo Nhi. Đoạt lấy ly rượu của nàng, cau mày nói, đừng uống, thời gian xong hết rồi, nên đưa ngươi trở về, ta còn có những chuyện khác phải xử lý. Hạ Vũ, ngươi cũng không thể như vậy, Kiều Hoa Khôi trường học còn có thể uống nữa, làm sao có thể đi, ngươi nói là đi, Sảo Nhi, bông tay thanh niên tần thủ bưng ly rượu, đi tới Kiều Sảo Nhi trước mặt, hung ác trợn mắt nhìn Hạ Vũ một mắt, tỏ ý hắn không nên nói bậy bạ, nếu không tuyệt sẽ không có trái cây ngon ăn. Vừa gặp giờ phút này, Kiều Sảo Nhi đoạt lấy Hạ Vũ ly rượu trong tay, mắt say mông lung nói, đúng, ta còn có thể uống, cầm ly rượu cho ta, đúng, tơi uống, trước khuyên Kiều Sảo Nhi uống rượu trái ớt nhỏ, giờ phút này lảo đảo lắc lư đứng dậy, xem bộ dáng là phải đi nhà cầu. Tần thủ hết sức ân cần tiến lên, đưa nàng đi nữ sinh nhà cầu. Thời gian tay chân vụng về, chọc được ăn mặc bó sát người màu đen quần da, còn có màu đỏ áo ghi lê nhỏ trái ớt nhỏ, cười duyên không ngừng. Đối với tần thủ liếc khinh bỉ, tiến vào nữ sĩ bên trong nhà cầu, tần thủ liền ở bên ngoài chờ, trong miệng huýt sáo, cúi đầu đào cổ điện thoại di động, trùng hợp một vị mập mạp người trung niên, hói đầu, một mặt phú mang, trên cổ treo ngón cái to dây chuyền vàng lớn, giờ phút này say nét mặt hớn hở đi tới phòng rửa tay. Thấy mới vừa đi tới trái ớt nhỏ, hình dáng coi như có thể, cái mông mông vểnh, lúc này mặt đầy mịt mờ nụ cười, tiến lên trực tiếp sờ soạng một cái. Kết quả chọc được trái ớt nhỏ hét lên một tiếng, xoay người đối với mập mạp người trung niên, một cái tát liền đã qua, mắng to, mập mạp chết bầm, dám sờ lão nương, phản ngươi, cái gì, khi dễ ta cái bô, ngươi chán sống. Tần thủ ngửa đầu thấy động tĩnh bên này, trực tiếp nổi giận, tiến lên không nói hai lời, hướng về phía trung niên hói đầu người chính là dừng lại đánh tơi bời. Còn quát lạnh, khốn kiếp, ngày hôm nay không đánh chết đều là nhẹ. Lão tử kêu tần thủ, thành phố Lang ra hơn nửa vật liệu xây cất làm ăn, đều là nhà ta đang làm, đánh không chết ngươi. Một phen đánh tơi bời sau đó, tần thủ mang trái ớt nhỏ trở lại phòng riêng sau này, chớp mắt liền quên mất chuyện mới vừa rồi, ăn uống chơi náo loạn lên, mà Hạ Vũ nhìn rõ ràng uống nhiều Kiều Sảo Nhi, ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dứt khoát để cho nàng uống cái đủ, đợi sẽ tự mình đem nàng mang đi là được, đến lúc đó cho Trương Linh các nàng cũng có một câu trả lời. Hết lần này tới lần khác bên ngoài, tên kia mập mạp người trung niên trở lại nhà này hoa hồng KTV tầng chót nhất. Xa hoa phòng riêng, nguy nga lộng lẫy, có một nam bảy nữ bồi bạn. Thời gian, mặt mũi điêu luyện người đàn ông, nhìn mập mạp người trung niên dáng vẻ, hơi có vẻ chật vật trở về. Không khỏi cau mày hỏi, ông chủ tôn, chuyện gì xảy ra? Ngươi đi chuyến nhà cầu, làm sao cái bộ dáng này trở về? Con mẹ nó, ở nhà cầu vốn là lấy là gặp phải một số, liền sờ nàng một cái, kết quả không nghĩ tới còn có một cái tiểu tử và hắn là một phe. Bất thình lình bị hắn lớn hai quyền, đúng rồi thằng nhóc kia giọng đặc biệt cuồng, nói gì kêu tần thủ, thành phố Lang ra giống vậy vật liệu xây cất làm ăn, đều là nhà hắn đang làm. Mập mạp người trung niên tôn lực, giờ phút này hơn chưa nguôi giận, lạnh giọng nói, ngồi ở bên cạnh hắn nổi danh yêu nhã thiếu phụ, 30 tuổi rất nhiều,